Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 149. Phòng 3 Thiên Hy Điện 4. Góc truyện audio.com. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, bởi vì nói tới bạc ai dám làm chim đầu đàn đây. Nếu là quyên nhiều kia tất nhiên đoàn người cũng phải quyên giống như vậy, khẳng định bị người ta mắng đến chết. Nếu là quyên ít kia nhất định sẽ làm cho thánh thượng tận giận, ngày sau chết thế nào cũng không biết. Quý Như Yên thoáng nhìn qua Tuyết Phi, nảy ra ý hay, nụ cười xấu xa, mở miệng nói. Ta quyên 10.2 vạn, mọi người nghe vậy, hít một hơi, duy chỉ có 4 người vui mừng. 4 người này chính là Thánh Thượng Thái Tử Điện Hạ Yến Vương, và Yến Vương Thế Tử. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên vừa thấy được Quý Như Yên mặt giãn ra vui cười. Như Yên à, đứa nhỏ này, không nên quyên nhiều bạc như vậy. Quý Như Yên vui vẻ nói, Thánh Thượng có điều không biết mẫu thân từ nhỏ đã dạy Như Yên, nếu như không quốc cũng không có ngày hôm nay, nếu như quốc mất kia nhất định là gia vong, nếu muốn sống yên ổn kia nhất định phải trung thành tận tâm với tướng sĩ, có tướng sĩ cũng chưa đủ, cần phải có trang bị tốt mới có thể làm cho tướng sĩ phòng ngự đến cực đại, cũng có thể làm cho chúng ta cuộc sống không lo. Mẫu thân đích mẫu tộc là Phượng gia hiệu thuốc Bắc cũng có một số đồ cưới. Hôm nay Như Yên thay mẫu thân đã qua đời quyên góp cho quốc khố 10 vạn lượng bạc làm cho các tướng sĩ ở biên quan vì nước dốc hết sức lực bảo vệ quốc gia chúng ta. Nói rất hay, Thái tử Phù Nguyên Dương vỗ tay, ở bên lấy lòng nói. Phụ hoàng, Như Yên quận chúa nói rất đúng, thật sự là một nữ tử quyết đoán. Hắn tất nhiên là cao hứng, hôm nay thu bạc là vì cấp cho tướng sĩ. Mặc cho ai cũng đoán không được quốc khố hiện tại cự nhiên rất căng thẳng. Số bạc kia đều là bị nhóm hoàng thân mượn đi, hôm nay cử hành cung yến, đều là muốn cho nhóm hoàng thân đó phun ra ít bạc mới được. Mà chim đầu đàn, vốn là muốn cho Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh đứng ra, sau đó mở miệng quyên 5 vạn là có thể. Lại không nghĩ rằng, Quý Như Yên lại sớm hơn Phù Nhạc Thanh một bước. Yến Vương lôi kéo Phù Nhạc Thánh, bí mật truyền âm. Tiểu tử, Như Yên có nhiều bạc như vậy sao? Phù Nhạc Thánh cười khổ nhìn Yến Vương, khóe miệng giật giật. Phụ vương, ta như thế nào có thể biết, toàn bộ Yến Vương phủ chúng ta cũng chưa nghĩ nàng là người có nhiều bạc như vậy. Yến Vương sửng sốt theo sau lại vui vẻ, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên nghe được Thái Tử Điện Hạ phụ họa tất nhiên là vui vẻ. Đứa nhỏ Như Yên này đúng là có khí chất của một đại nam nhân. Thánh Thượng không biết có thể cho Như Yên cả gan nói một câu không? Người nói, Quý Như Yên nở nụ cười. Theo ta được biết cái đại quốc công hậu phủ đều có việc buôn bán ở Thinh Kinh, ít nhất cũng là có 2 cái cửa hàng, hơn nữa nhóm quốc công hậu phủ hàng năm đều có bổng ngân thu vào. Như Yên hôm nay quyên 10.2 vạn, đối với nhóm quốc công hậu phủ cũng chỉ là 1 năm bổng ngân mà thôi. Như Yên không biết Tuyết Phi nương nương đích mẫu tộc hội quyên nhiều ít đâu. Câu nói này trực tiếp đánh trên người Tuyết Phi. Tuyết Phi kinh ngạc nhìn Quý Như Yên, hoàn toàn không ngờ nàng có lá gan lớn như vậy, dám cả gan đốt lửa trên người mình. Tĩnh Nhân công chúa thấy mẫu phi ngẩn người, tức giận chừng mắt một cái, sau đó ở một bên hé miệng mỉm cười. Như Yên quận chúa nói đúng, trấn Bắc hậu phủ hôm nay sẽ quyên 20 vạn. Quý Như Yên bĩu môi tiếp tục nói, mới 20 vạn, quá ít đi, ta chính là đem đồ cưới của mẫu thân. Góc truyện audio.com, thân ta quyên cấp A, cách chương.